Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 220, điều giáo Bạch Liên giáo thánh nữ, hạ. Gocchuyenaudio.com. Cái kia ngươi có thể giúp ta giải khai huyệt đạo sao? Long Thiên Thiên uống qua nước về sau, hỏi dò, nói thật, là một cái người tập võ. Toàn thân không cách nào động đậy so trên người gông xiềng càng làm cho nàng cảm giác khổ sở. Huyệt đạo a, ta thử một chút a. Chu Diệp con hàng này làm sao lại giải huyệt đâu? Nhưng là kỳ thật Thấu Ngọc dùng cũng không phải điểm huyệt thủ pháp. Chỉ dùng của mình yêu khí đã cách trở Long Thiên Thiên xương sống nơi đó truyền thần kinh. Cho nên mới để Long Thiên Thiên không cách nào động đậy. Như là bị điểm huyệt. Nói xong, Chu Diệp vây quanh Thiên Thiên sau lưng. Trực tiếp lấy tay sờ hướng về phía Long Thiên Thiên cổ trắng, mặc dù Chu Diệp sẽ không giải huyệt. Nhưng là hắn luyện thế nhưng là Xuân Phong Hóa Vũ Quyết A, làm hắn song tu đối tượng thứ nhất. Thấu Ngọc, trong cơ thể yêu khí đã sớm nhiễm lên hắn lạc ấn. Chu Diệp làm bộ tại Thiên Thiên cổ nơi đó sờ soạng nửa ngày. Thẳng đem cái này lần đầu cùng khác phái có thân mật như vậy tiếp xúc Long Thiên Thiên sờ mặt đỏ tới mang tai. Hắn lúc này mới vận khởi Xuân Phong Hóa Vũ Quyết. Đem Thấu Ngọc lưu tại Long Thiên Thiên trong cơ thể yêu khí cho hút đi ra, giờ phút này Thiên Thiên đã không nhịn được thấp giọng cái kia lấy. Nàng cảm giác Chu Diệp tay dán tại trên cổ của nàng lúc. Một loại cảm giác từ bên tai theo tay của hắn tại trên da phun trào. Loại cảm giác này cũng không để nàng cảm giác khó chịu. Thậm chí còn có mấy phần thoải mái dễ chịu cảm giác. Chỉ là theo Chu Diệp bàn tay lớn di động. Có một loại ngứa, cảm giác nhột xuất hiện tại trong lòng của nàng. Cái loại cảm giác này để nàng mong mỏi Chu Diệp tay hoạt động phạm vi lớn hơn một chút. Khi Chu Diệp nói, đã tốt lắm thời điểm, trong lòng của nàng thậm chí sinh ra mấy phần cảm giác mất mát a, thực sự tốt đâu. Cảm ơn ngươi, Chu Diệp, Long Thiên Thiên thử hoạt động một chút thân thể, quả nhiên đã khôi phục chi giác. Toàn bộ thân thể đều có thể hoạt động không cần khách khí. Chu Diệp cười, trò hay lập tức sẽ mở màn. Thân thể không thể động đậy nhiều không dễ chơi a, chính là muốn loại kia liều mạng khống chế. Liều mạng dễ dụa mới là có ý thứ nhất, ta có thể vì ngươi làm cũng chỉ có thế, chỉ những thứ này. Ta đã rất vui vẻ, con cừu nhỏ còn một bộ ngây thơ, cảm tạ lấy chuẩn bị ăn hết nàng lão sói xám. Cái này không thể không nói có chút châm chọc cảm giác. Ngay lúc này, Long Thiên Thiên biến sắc, nàng cảm giác bụng của mình có chút rơi trướng. Loại cảm giác này nàng cũng không xa lạ gì. Cái này là muốn thuận tiện báo hiệu a, thế nhưng là lúc này. Loại tình huống này nàng làm sao có thể, Chu Diệp trong mắt mang theo mỉm cười. Nhìn xem không tự chủ được muốn khép lại hai chân Long Thiên Thiên. Giả bộ như một bộ không biết rõ tình hình bộ dáng hỏi. Ngươi thế nào, là thân thể chỗ nào cảm giác không thoải mái sao? Ngay lúc này, bị treo ở một bên Linh Lung sâu kín tỉnh dậy, đang tại mông lung ở giữa. Nàng nghe được tự mình thiếu chủ tiếng nghẹn ngào, nhịn không được quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Chu Diệp. Nàng không khỏi lo lắng kêu lên, ngân tạc, buông ra thiếu chủ nhà ta. Có cái gì ngươi hướng ta đến? Trăm vị hỗn tạp Thiên Thiên tại thời khắc này. Rốt cục nhịn không được khóc ra thành tiếng, trường hợp như vậy không thua gì thất thân cho Chu Diệp. Nàng tại một cái lần thứ nhất gặp mặt nam từ trước mặt làm ra như thế chuyện thất lễ. Có thể nào không lại xấu hổ vừa thương xót đâu, sự tình đến nước này. Chu Diệp đã không sai biệt lắm đem mình bên trong ý niệm tà ác trong lòng cho tán phát xong. Cũng là thời điểm để nào đó thánh nữ thành vì đồ vật của mình theo rít lên một tiếng. Bạch Liên giáo thánh nữ trở thành Chu Diệp Phật riêng tư. Chu Diệp ngay tại Linh Lung tiếng mắng chửi bên trong. Hoàn thành đối Long Thiên Thiên dạy dỗ, nói tóm lại cảm giác rất không tệ, đem Bạch Liên giáo thánh nữ biến thành mình vật riêng tư về sau. Chu Diệp cũng không có buông tha cái nào đó nói. Có cái gì hướng ta tới? Tiểu Lạt tiêu thị nữ Chu Diệp biểu thị. Hậu cung chi đạo ở chỗ công bằng, Linh Lung hưởng thụ Thiên Thiên vừa rồi đãi ngộ. Chu Diệp chân chính làm được đối xử như nhau, bao quát một ít sự tình, cách chương.